sai gả kinh hôn, tổng giám đốc xin kiềm chế. Chương 477. Hồ lô bán thuốc gì? 4. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Cất Liên Hoa, anh ta chỉ hận, anh ta không đủ khôn ngoan, trái tim của anh ta không đủ cẩn thận, xem xét mọi chuyện không đủ toàn diện mới có thể tùy tiện tin nhầm Hạ Lâm như vậy. Lúc này, sau lưng anh ta chợt truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, giọng nói trầm thấp thuần hậu vang lên. Xem ra lần này cậu đã phải chịu đả kích không nhỏ. Nghe thấy tiếng, Hoắc Vân Hy quay người sang, anh ta nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Long Quân Triệt đang đi về phía anh ta đưa tay chỉ vào màn hình lớn, trầm giọng hỏi. Đây là ông giở trò quỷ. Long Quân Triệt hơi nhíu mày lại, đôi mắt hoa đào nhỏ dài liếc nhìn màn hình lớn, ông ta cong môi cười nói. Là tôi, Hoắc Vân Hy hơi cau mày lại, anh ta nhìn thật ông ta chăm chú. Đây chính là kế hoạch để Long Tư Hạo sinh lòng hiểu lầm với Mạn Mạn mà ông đã nói. Long Quân Triệt nâng tầm mắt lên, ông ta đến gần Hoắc Vân Hy, nở nụ cười cao thâm khó lường. Đây chỉ là một trong những kế hoạch, Hoắc Vân Hy nhìn ông ta, lạnh lùng cong môi dưới. Ông cho rằng bằng vào những thứ này là có thể ly gián tình cảm của Long Tư Hạo và Mạn Mạn sao? Long Quân Triệt hơi nhíu mày, ông ta thầm ý nói. Cậu có biết Long Tư Hạo ngại người đàn ông nào nhất không? Chính là cậu, nếu như người đàn ông trên màn hình lớn này là người khác thì có lẽ là cậu ta sẽ dao động, nhưng nếu như là cậu thì tình huống lại bất đồng, coi như cậu ta có yêu Lê Hiểu Mạn thế nào đi chăng nữa, nhưng khi nhìn thấy cô ấy và chồng trước của mình hơi thân mật, cậu cảm thấy cậu ta còn có thể làm như chưa từng phát sinh chuyện gì hay sao? Nghe vậy, Hoắc Vân Hy trầm mặc một lúc lâu, rồi mới ngước mắt lên nhìn về phía Long Quân Triệt, anh ta trầm giọng hỏi. Vậy đoạn video của Hạ Lâm và Lôi Dương kia cũng là do ông gây nên. Cậu cảm thấy thế nào? Long Quân Triệt cong môi nở nụ cười cao thâm khó lường, sau đó sắc mặt của ông ta dần lạnh đi, cong môi nói. Nếu như tôi nói tôi không liên quan đến đoạn video kia thì cậu có tin hay không? Không thể nghi ngờ lời này của ông ta là nói cho Hoắc Vân Hy biết ông ta không liên quan đến video kích tình của Hạ Lâm và Lôi Dương. Hoắc Vân Hy nheo mắt lại, anh ta nghi ngờ nhìn ông ta. Không phải ông thì là ai? Mặc dù thời gian quen biết với Long Quân Triệt không lâu, nhưng ở trong chuyện này, anh ta tin tưởng ông ta, nếu như ông ta nói không phải là ông ta, vậy thì nhất định không phải là ông ta. Chỉ là, nếu không phải là ông ta thì là ai? Long Quân Triệt thấy vẻ mặt nghi hoặc của anh ta, ông ta cong môi cười, thầm ý nói. Xem ra cậu còn không biết chủ sở hữu của khách sạn quốc tế Đế Hoa là Long Tư Hạo, ngoài tôi ta cậu cảm thấy còn ai có năng lực đổi video hôn lễ của cậu thành video khác? Chuyện này còn cần phải nghĩ sao? Theo lời của ông ta, người đổi video hôn lễ đã được chuẩn bị xong lúc trước của anh ta và Hạ Lâm chính là Long Tư Hạo. Hoắc Vân Hy cũng không thật sự ngu dốt mà chỉ là có lúc bị che mất đôi mắt không thấy rõ chân tướng mà thôi. Long Quân Triệt vừa nói như vậy, anh ta liền lập tức hiểu rõ. Anh ta lạnh lùng nói, là Long Tư Hạo. Long Quân Triệt nở nụ cười cao thâm khó lường, cũng không đáp lại anh ta. Tuy ông ta không đáp lại, nhưng Hoắc Vân Hy đã kết luận chính là Long Tư Hạo gây nên, anh ta sắc bén nhìn ông ta. Ông đã sớm biết Long Tư Hạo đổi video, tại sao không nói trước cho tôi? Anh ta nhìn ra được Long Quân Triệt đã sớm biết chuyện này rồi, mà ông ta lại không nói cho anh ta, điều này làm cho anh ta không nghĩ ra được rốt cuộc. Góc truyện audio.com, thì trong hồ lô của ông ta bán thuốc gì? Long Quân Triệt thâm trầm liếc nhìn Hoắc Vân Hy hỏi ngược lại. Tại sao tôi phải nói cho cậu biết? Dừng lại, ông ta lại tiếp tục nói. Nếu nói cho cậu, để cậu chuẩn bị tâm tư xong trước thì sẽ không có ý nghĩa. Cái tôi muốn thấy chính là sau khi cậu xem xong đoạn video này thì sẽ đau khổ, buồn bã, giận dữ, hối hận. Ông, Hoắc Vân Hy nheo mắt lại, anh ta nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc bén, tay trái siết chặt lại. Long Quân Triệt thâm trầm nhìn anh ta, hơi cong môi nói. Tôi nói trước cho cậu biết thì thế nào? Chẳng lẽ cậu còn muốn ngăn cản đoạn video này bị công khai ra? Không phải là cậu không muốn lễ cưới này được diễn ra hay sao? Có đoạn video này, thì lễ cưới này không cần diễn ra nữa, mà cậu cũng không cần phải cảm thấy áy náy với Hạ Lâm nữa, đây không phải là rất tốt sao? Hơn nữa, Hạ Lâm đối xử như vậy với Mạn Mạn của cậu, chẳng lẽ cậu cũng không muốn trả thù giúp cô ấy? Cậu chưa từng nghĩ đến tại sao Long Tư Hạo phải công khai đoạn video này ở trong hôn lễ của cậu và Hạ Lâm hay sao? Cậu ta là vì ai, không cần tôi nói cậu cũng biết, cậu muốn lấy được Lê Hiểu Mạn thì phải có thủ đoạn giống như Long Tư Hạo vậy. Nghe xong lời của ông ta, Hoắc Vân Hy nhíu thật chặt mày lại, về điểm này, đúng là anh ta không bằng Long Tư Hạo, trước kia đều là phụ nữ làm cho anh ta vui vẻ, còn anh ta không biết làm thế nào để khiến cho một người phụ nữ vui vẻ, càng không biết phải làm thế nào mới có thể làm cho một người phụ nữ đã không còn yêu anh ta lại yêu anh ta lần nữa. Anh ta ngước mắt lên nhìn về phía Long Quân Triệt nheo mắt lại nói. Lòng dạ của ông còn sâu hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều, tôi thật sự rất tò mò, làm sao mà ông lại biết Long Tư Hạo sẽ đổi video hôn lễ? Long Quân Triệt cao thâm cười nói. Nếu như ngay cả chút bản lĩnh này cũng không có thì tôi phải đấu với Long Tư Hạo thế nào? Cậu ta nhất định không ngờ rằng khi cậu ta đang là bọ ngựa bắt ve thì tôi là con chim sẻ rình ở phía sau, tôi nắm tất cả kế hoạch hôm nay của cậu ta ở trong lòng bàn tay, còn với cậu trải qua chuyện hôm nay, tôi tin tưởng rằng cậu nhất định sẽ có ý chí chiến đấu. Cách chương.